Người tình của Hot Boy, chương 490, lấy chồng đổi họ 8. Gocchuyenaudio.com. Đùa cái gì thế? Hà Mộ không vui nói. Thật tâm cảm thấy Tô Niên Niên chả biết gì. Dù cho vừa nãy Trần Thiếu Gia đó là bạn trai cô. Nhà họ Trần thì có được bao nhiêu tiền chứ? Tiểu nha đầu này có phải quá mơ mộng hão huyền không? Trong lòng Tô Niên Niên tính toán một chút. Dựa vào tài sản hùng hậu của nhà họ Cố, chắc chắn nhiều hơn con người trước mặt này. Nhưng tại sao con người tại lại không tin cô chứ? Tô Niên Niên có chút không hiểu. Cộng thêm ánh mắt của Hà Mộ nhìn cô quá nồng nhiệt. Ánh mắt đó giống như nhìn thấy con mồi ngon mà hận không thể ăn ngay được. Khiến Tô Niên Niên cảm thấy phản cảm đến cực điểm. Cảm giác bị người khác thèm thuồng như thế quả thật không tốt chút nào. Tô Niên Niên không vòng vèo với anh ta nữa. Chú biết bữa tiệc hôm nay là do ai làm không? Đương nhiên, đây là nhà họ Cố làm. Hà Mộ cười nói, nhưng trong lòng bắt đầu có chút bất an. Thư ký của anh ta nói cho anh ta biết bữa tiệc hôm nay là của nhà họ Cố. Nhưng cụ thể chủ đề là gì? Anh ta cũng không rõ. Có điều nhìn cách bài trí trong nhà hàng. Có lẽ là việc hỉ. Còn chưa đợi anh ta đoán ra. Tô Niên Niên đã giúp anh ta nói ra đáp án. Hôm nay là tiệc đính hôn của Cố Tử Thần. Chú biết không, ồ thế thì sao chứ? Thật là tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Thiếu gia nhà họ Cố là cô có thể ngấp nghé hy vọng được sao? Hà Mộ nghĩ trong lòng như thế. Tô Niên Niên bí bức. Cô đã nói rõ như thế rồi. Tại sao con người này vẫn nghe không hiểu chứ? Thật không biết, người ta lại không hề coi cô là vợ chưa cưới của Cố Tử Thần. Vợ chưa cưới của Cố Tử Thần tên là gì? Cái này chú cũng nên biết chứ. Tô Niên Niên chưa hết hy vọng hỏi tiếp. Cái đó thì liên quan gì đến tôi? Có điều nghĩ thấy nữ sinh nào đều muốn hôn lễ xa hoa lộng lẫy như thế. Nếu như cô muốn, tôi cũng có thể làm cô vậy nguyện. Hà Mộ cũng không còn kiên nhẫn nữa. Nói thẳng luôn, nếu như có ý với anh ta, thế thì quá dễ rồi. Nếu như không có, anh ta còn có thủ đoạn khác khiến tiểu nha đầu này phải quỳ dưới đũng quần anh ta. Tô Niên Niên bị nghẹn đến nỗi nói không ra lời. Xa sầm mặt mày, cho nên, chú là muốn nuôi tôi à? Hà Mộ nheo mày, không tỏ rõ ý kiến. Giữa hai lông mày đầy vẻ kiêu căng. Có điều, tôi là độc nhất vô nhị trên thế giới này, độ quý hiếm chắc chắn là thuộc trình độ đắt đỏ. Cho nên tôi rất mắc tiền. Chú có nuôi được tôi không? Tô Niên Niên vẻ nghiêm túc nói. Nuôi một người phụ nữ cần bao nhiêu tiền? Vấn đề này Hạ Mộ rõ ràng nhất. Cũng chỉ vài túi xách hàng hiệu đồ xa xỉ. Dựa vào tài lực nhà họ Hà. Đó là việc có thể nhẹ nhàng làm được. Thế còn phải xem em có nguyện để tôi nuôi không? Hà Mộ cười nói, thế thì xin hỏi rốt cuộc cô quý giá đắt đỏ đến mức độ nào? Tô Niên Niên ngập ngừng một lát, giơ tư thế ngón tay biểu thị số 1, Hà Mộ cười 10 vạn à. Tô Niên Niên lắc đầu. Sắc mặt Hà Mộ bắt đầu khó coi. 100 vạn, Tô Niên Niên tiếp tục lắc đầu, chẳng buồn để ý thần kinh đáng thương của Hà Mộ. Nói, 1 triệu vạn, Hà Mộ như hít phải hơi lạnh. Tiểu nha đầu này không phải đang đùa đấy chứ? Đúng là tự mình đánh giá cao mình. Coi mình là ngọc sao? 1 triệu vạn, ai mà mua tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch chứ? Anh ta gần như sắp buông bỏ vẻ kiên nhẫn của mình mà chửi mắng Tô Niên Niên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Nói không chừng là tiểu nha đầu này cố tình trêu chọc anh ta. Hà Mộ nhếch môi nói. Khẩu khí khá lắm, đáng tiếc để cô thất vọng rồi. Thế giới này làm gì có ai nguyện bỏ tiền ra mà nuôi cô chứ? Sao mà anh biết không có chứ? Một tiếng cười chế giễu vang lên. Hà Mộ ngoảnh đầu, đờ đẫn nói, cô thiếu gia, Cách Trương,